Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Tông xe. Lâm Thành Phi nói dứt lời, thẳng ra đại sảnh, chỉ để lại vô cùng ngạc nhiên Trầm Bà Bà. Hắn tùy tiện đánh chiếc xe, nói Quách ra địa chỉ, liền dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nay quá mệt mỏi, lại phải động não làm nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Mặc dù thân thể chịu đựng được, đầu hắn cũng có chút theo không kịp. Rất nhớ thật tốt nghỉ ngơi một chút a. Bất quá, những ngày gần đây, hắn lại phát hiện một kiện lệnh hắn kinh hỉ vạn phần sự tình. Chân khí của hắn, vậy mà tại cấp tốc gia tăng. Hắn những ngày này tu luyện cũng không thế nào khắc khổ. Có thể là chân khí làm sao lại gia tăng nhanh như vậy? Muốn thật nhiều ngày, Lâm Thành Phi mới hiểu được. Mỗi lần hắn đem chân khí quán chú đến thi từ chi về sau, chân khí của hắn lần nữa khôi phục về sau, đều sẽ so trước đó lớn mạnh một chút, lần một lần hai không thế nào dễ thấy. Thế nhưng là số lần nhiều, số lượng thì rất có thể nhìn, dùng thi từ vì người chữa bệnh, so với hắn cả ngày cả đêm khổ tu, tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Phát hiện này để Lâm Thành Phi hưng phấn rất lâu, hắn giống như hồ đã thấy đồng sinh đỉnh phong cảnh giới. Đã gần ngay trước mắt, đợi đến tú tài cảnh, liền bắt đầu vì Nhạc Tiểu Tiểu chữa bệnh. Đến lúc đó, hắn cũng có thể vận dụng càng nhiều pháp thuật, cũng không cần đến giống như bây giờ, cùng Hứa Tinh Tinh Trịnh Sảng Hàng Ngũ chơi âm mưu quỷ kế. Một cái tâm tình khó chịu, liền trực tiếp giết đến tận cửa. Hắn có thể một mực đánh tới bọn họ hoài nghi nhân sinh mới thôi. Chính tự hỏi những việc này, xe lại đột nhiên dừng lại. Lâm Thành Phi mở to mắt, hướng tài xế hỏi, làm sao? Không biết, phía trước ngăn chặn, giống như có người tại cãi nhau. Tài xế chỉ về đằng trước cách đó không xa chắn thành một đoàn một. Đống xe nói ra, đi qua cái chuyện lần trước, Lâm Thành Phi đối kẹt xe loại sự tình này đặc biệt mẫn cảm. Trực tiếp giao tiền xe, xuống xe, thì hướng về phía trước đám người kia đi đến. Vừa thấy rõ ràng phía trước tình huống, Lâm Thành Phi đã cảm thấy một trận lửa giận phun lên lồng ngực. Chỗ ở trong đám người van xin người, lại là Nhạc Tiểu Tiểu, mà bây giờ Nhạc Tiểu Tiểu chính bị một đám khốn nạn bộ dáng người chỉ cái mũi mắng to. Xem ra, lúc nào cũng có thể động thủ khả năng. Hắn trực tiếp bước đi lên trước, trong miệng quát to, dừng tay. Khoảng chừng mười mấy khốn nạn lăng một chút, quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút về sau, không khỏi nổi giận mắng. Từ đâu tới tên nhóc khốn nạn, chớ xen vào việc của người khác, cút ngay cho ta. Cút, Lâm Thành Phi uống một câu, vọt thẳng nhập đám người, đem Nhạc Tiểu Tiếu tại sau lưng, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra, người không phải cùng Quách Dịch Thiên bọn họ cùng một chỗ trở về sao? Nhạc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói ra, ta cảm giác sẽ không phát sinh chuyện gì, thì để bọn hắn đi trước, mình tại bên cạnh đi loanh quanh, không nghĩ tới, lái xe đi tới nơi này thời điểm. Những người này lái xe, vọt thẳng ta đụng tới, sau đó bọn họ miễn cưỡng nói ta trách nhiệm, muốn ta phụ trách, ngươi không sao chứ? Lâm Thành Phi nghe nói nàng tông xe, trong lòng hoảng hốt, vội vàng hỏi, có không có thương tổn? Nhạc Tiểu Tiểu lắc đầu nói, cái kia đến không, chỉ là những người này nói chuyện có chút khó nghe. Ua, một cái dẫn đầu khốn nạn, cười tà lấy nói ra, tiểu kỹ nữ, ngươi đụng lão tử xe, lão tử mắng ngươi hai câu, ngươi thì ngại khó nghe. Lâm Thành Phi cả giận nói, lập tức cho ta lăn, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi là ai? Không thổi như bước sẽ chết a. Khốn nạn phách lối cười nói, chờ một chút lão tử thì đem các ngươi đôi cẩu nam nữ này dẹp thành đầu heo. nhìn ngươi còn dám hay không tại lão tử trước mặt gọi. Đừng giả bộ, nói thực ra, là ai bảo các ngươi tới cố ý buồn nôn chúng ta? Lâm Thành Phi trực tiếp chất vấn, cái nào thành thị đều có lưu manh cũng có lưu manh nói, không đắc tội bọn họ cũng sẽ không tìm người bình thường phiền phức, như loại này trực tiếp hướng người ta trên xe đụng, sau đó còn cố ý lừa bịp người, cơ hồ không, nếu như không phải sau lưng có người sai xử, thì liền bất nhập lưu manh, cũng không làm được như thế không có phẩm vị sự tình. Thế nhưng là lưu manh lại chỉ là lăng một chút, thì lớn tiếng mắng, cút mẹ mày đi, cái gì sai xử không sai xử, các ngươi đụng ta xe, liền nên bồi ta tiền, ta cần người sai xử sao? Nói xong, hắn lại đối bên người mười mấy người quát, các huynh đệ, tiểu tử này nói có người chỉ khiến cho chúng ta tìm hắn để gây sự. Các ngươi nói, có người sai xử chúng ta sao? Cút mẹ mày đi, sai xử đại gia ngươi, đừng nói nhảm, không lấy tiền thì làm. Một đám lưu manh quần tình xúc động phẫn nộ, đối nhạc tiểu tiểu dạng này mỹ nữ, bọn họ đều không khách khí. Càng đừng nghĩ để bọn hắn đối Lâm Thành Phi dạng này đại lão ra miệng phía dưới lưu tình. Các ngươi là ý nói, là nhạc tiểu thư đụng vào các ngươi xe, sau đó không nhận nợ. Lâm Thành Phi cười lạnh hỏi, cái này không bày rõ ra sao? Lưu manh đầu lĩnh không kiên nhẫn nói ra, nàng cũng là muốn trốn nợ, tranh thủ thời gian lấy tiền, không phải vậy hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Coi như nháo đến cảnh sát vậy lão tử cũng không sợ. Hắn lời mặc dù nói rất hung, nhưng lại không biết vì sao. Mỗi khi ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thành Phi trên ánh mắt thời điểm, đều sẽ không tự giác địa rời, bởi vì hắn cảm thấy Lâm Thành Phi ánh mắt quá sắc bén. Giống như một cây đao một dạng, để hắn căn bản không có can đảm đối mặt. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, chỉ nhạc tiểu tiểu, ngươi nói nàng quỵt nợ, ngươi biết nàng là ai sao? Ta quản cái này tiểu kỹ nữ là ai? Đụng ta xe, liền muốn bồi ta tiền, bẩm báo trung ương đi, ta cũng chiếm ý. Lưu manh đầu lĩnh chỉ có mặt ngoài quát. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi lên trước, sau đó thật cao giơ bàn tay lên, ba trực tiếp một bàn tay đánh vào tên côn đồ này trên mặt. Lưu manh bụm mặt, lập tức kêu cha gọi mẹ, cứu mạng a, đánh người, có người đánh người. Còn lại bọn côn đồ vội vàng quát, ngươi làm gì, nhanh đưa chúng ta Vương ca buông ra, dám đảm đương đường phố đánh người, trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Chúng ta muốn báo cảnh, ngươi liền đợi đến ăn cơm tù a. Lưu manh cũng bắt đầu giảng vương pháp, Thái Dương thật là đánh phía Tây đi ra. Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng, cũng lười cùng những tên côn đồ này lại dây dưa tiếp, trực tiếp đem lưu manh đầu lĩnh Vương ca đạp ngã xuống đất. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, là ai sai xử các ngươi? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi lại dám đánh ta, ta và ngươi không xong. Vương ca cũng không động thủ đánh trả, chỉ là một mực kêu to, mà hắn lưu manh cũng sớm đã cầm điện thoại lên báo động, quyết tâm muốn thông qua quan phương giải quyết nơi này sự tình. Không có đợi bao lâu, một xe cảnh sát gào thét mà đến, mấy cái cảnh sát theo trên xe cảnh sát đi xuống, lại còn là Lâm Thành Phi người quen, Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc nhìn đến Lâm Thành Phi cùng nhạc tiểu tiểu, đầu tiên là lăng xuống, nhưng hắn còn chưa tới cùng chào hỏi, liền nghe Vương ca thê lương hô lớn, Hứa đội, cứu mạng a, đánh người, gia hỏa này vậy mà trước mặt mọi người hành hung đánh người. Quả thực vô pháp vô thiên, Hứa đội trưởng, ngươi có thể được vì ta làm chủ a. Vốn là hắn coi là hắn sau lưng người kia đã an bài bọn họ tìm nhạc tiểu tiểu phiền phức, đồng thời muốn bọn họ đánh không hoàn thủ, một mực kiếm chút lời khó nghe đi mắng, khẳng định đã an bài tốt tất cả mọi chuyện. Cái này Hứa đội cũng vốn nên là bọn họ hậu trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.